Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, dòng họ không thể nói cho các ngươi biết. Ta gọi Kawara, Karin, nhà các ngươi xây nhà. Tsuchikage Onoki nhìn lấy bốn phía đã triệt để tuyệt vọng nhẫn liên bộ đội. Nỗ lực nghĩ cứu lại trở về ý của mọi người chí. Nói cái gì ủ rũ nói. Rõ ràng còn chưa kết thúc. Không hề làm gì lời nói. Liền định trắng như vậy trắng buông tha chính mình sinh mệnh rồi sao? Dù cho một chút cũng tốt. Ngẫm lại mình có thể làm những gì. Móc lởng. Thân là Tsuchikage tôn nữ. Kurosuchi nhìn lấy hình chiếu. Không tệ lắm. Lão đầu. Xem ra tương lai cái kia ngoan cố kính nhi bị cải biến không ít a. Ngoặc kép. Chiến đấu tổng chỉ huy Gara. Mọi người. Tận khả năng chạy khỏi nơi này xa một chút địa phương. Móc lởng. Bị hắn nhắc nhở sau đó. Mọi người mới nhớ tới xoay người chạy trốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ ninja liên quân đều ở đây trốn. Địch nhân rõ ràng chỉ có một người. Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn chống đỡ không được. Hướng về cách xa vẫn thạch địa phương chạy tứ tán. Xem phim đám người bị trong hình ảnh tình huống chấn kinh rồi. Kẻ điên. Cái kia Uchiha Madara là một kẻ điên chứ. Lớn như vậy khỏa vẫn thạch ai trốn đi được. Bình dân nhìn lấy hình chiếu nói. Đây chính là ninja thế giới sao? Tuy tuy tiện tiện đều như thế táo bạo sao? Múa được rồi liền trực tiếp tàn sát tập thể. Cường giả cùng người yếu trong lúc đó căn bản không ở một cái thứ nguyên. Tại bọn họ bên người. Từng tiếp xúc qua ninja nhân nói ra. Ninja thế giới. Chính là cá lớn nuốt cá bé. Izuna nhìn chằm chằm hình chiếu. Hắn cũng đã sớm phát hiện. Kaka của hắn Uchiha Madara nhìn qua không đúng lắm. Trong trí nhớ Kaka tuy là thích cùng Senju Hashirama tiến hành đánh bạc sinh tử luận bàn. Nhưng cũng sẽ không giống như trong hình ảnh như vậy. Tàn sát vô độ, nhìn sinh mệnh vì cỏ mãnh. Hắn tử vong sau này Kaka đến cùng đã trải qua cái gì? Cái kia giết chết thằng nhỏ của hắn là ai? Tobirama, chấm ngoặc kép. Izuna ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối thủ một mất một con. Cái kia sau đó Kaka trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cũng biết chút ít cái gì? Kaka của hắn, làm sao sẽ biến thành như vậy? Trong hình ảnh, mượn từ nhị đại mục Tsuchikage cùng Madara đối thoại Kabuto hỏi. Người cái này công kích không phải ngay cả chúng ta cũng phải giết. Móc lởng, Madara không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn có chút tiểu ý. Hắn nói. Đương nhiên. Uế thổ chuyển sinh chi thuật vốn chính là dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận dùng. Chúng ta không bao lâu là có thể phục hồi như cũ. Uế thổ chuyển sinh chi thuật đang bị đệ nhất Hokage ghi lại ở phong ấn chi thư trước đây. Senju Tobirama chỉ là mở mang nửa thành phẩm. Chân chính đưa cái này cấm thuật khai phát hoàn tất là ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến hậu kỳ. Mà đương thời, đã tử vong, Madara quen thuộc như thế cái này nhẫn thuật. Cũng có thể thấy được, ở đệ nhất Hokage tử vong về sau, nhị đại mục Hokage tiền nhiệm, hết thảy hướng đi đều ở đây Uchiha Madara hiểu rõ bên trong. Ở làng mây là ai phong ấn không bày bọn họ chakra. Senju Tobirama lạnh rên một tiếng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn trả lời Izuna câu hỏi. Đơn giản mà nói sẽ là của ngươi tử vong. Để Madara nội tâm có thừa cơ lợi dụng. Thở dài. Tobirama đến. Cái kia chờ cơ hội này vẫn như cũ ra hỏa nhân cơ hội lừa Madara. Mãnh địa chừng ra mang Gekio. Serinian. Izuna lạnh lùng nói. Là ai? Một cái tên là Hakzetsu ra hỏa. Naruto cả kinh xen vào nói. Hakzetsu. Chính là lần trước ở thế giới đoạt bài thi lần kia nói một chàng loạn thất bát tao kỳ diệu ra hòa. Lại nói tiếp nhị đại mục tiểu ca ngươi nói lần trước lời nói cũng tò mò quái a. Chấm ngoặc kép, Naruto vặn vẹo mặt mũi này. Vì cái gì ta là ca ca của ngươi chuyển thế? Sasuke thành Izuna ca ca chuyển thế à? Là, vâng, đúng, chakra chuyển thế. Senju Tobirama cái này đáp lại không thể nghi ngờ là khẳng định Uzumaki Naruto thuyết pháp. Uchiha Izuna cùng Uchiha Madara soạt quay đầu nhìn về phía Sasuke. Lần này đổi thành Itachi. Chầm chầm, chắn đệ đệ trước người. Shisui. Chầm chầm, chắn Itachi trước người. Hashirama vẻ mặt mộng bức nhìn lấy đệ tứ Hokage. Ngươi nói lại lần nữa xem cái kia Kim Mao tiểu tử là gì của ngươi. Ta, con trai của ta à, quan hệ này. Thật đặc biệt nương quá loạn. Ở thế giới các đại xem phim khu tên kia là một kẻ điên a. Chính là cái loại này điên lên ngay cả mình đều giết. Ngược lại lại không có quan hệ gì. Bọn họ vốn chính là người chết a. Ngoặc kép, nhìn lấy trong hình ảnh. Cái kia so với một cái nhẫn thôn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần vẫn thạch đái lấy khí lưu cứ như vậy. Nện xuống tới. Chờ một chút. Các ngươi mau nhìn. Có người hướng về phía vẫn thạch bay qua. Tại loại này trong tuyệt cảnh. Là ai? Kurosuchi xem thanh ảnh giống như người bên trong kinh hô. Lão đầu. Ngoặc kép. Trong hình ảnh Madara cũng đồng dạng đã nhìn ra. Người là ai vậy kia? Nham ẩn thôn cái kia Ryotenbin tiểu quỷ a. Tsuchikage 7-80 tuổi tiểu quỷ lưỡng thiên bình đại dã mộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem phim cùng trong hình ảnh Uzumaki Naruto thật không hổ là hai cái thế giới cùng một người. Miệng đồng thanh hỏi, Tsuchikage ra ra muốn làm gì? Ngoặc kép, trong hình ảnh Naruto bên người vừa lúc có một nham ẩn. Hắn hô. Tsuchikage đại nhân là chuẩn bị dùng khinh trọng nham chi thuật giảm bớt viên kia vẫn thạch trọng. Lượng, ngăn cản hắn ngã xuống mo. Móc lửng, thực sự có thể làm được không? Lớn như vậy khỏa vẫn thạch. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều nhìn một màn này. Ở tâm lý sản sinh nghi vấn. Đệ tứ Raikik nhìn chằm chằm hình chiếu. Lão đầu, rất có cốt khí a. Hiruzen Sarutobi cười nói. Tsuchikage tên kia, các quốc gia đại danh nhóm. Cái này, đây thật là lực lượng của nhân loại sao? Đây chính là ninja, quan sát quá ảnh hưởng sau đó. Nhẫn thôn ninja còn lý tính. Những thường dân kia, quý tộc, đại danh thật là đem tương lai hình chiếu cho rằng đại điện ảnh đến xem. Mỗi một người đều thành cái này phấn, cái kia phấn. Tỷ như Hòa quốc đại danh liền phấn lên Uzumaki Naruto cùng với toàn bộ Konoha đội 7. Dường như nghèo dân gian còn có người phấn nổi lên kỳ kỳ quái quái ghép thành đôi. Cái gì Naruto Hinata, Minh Sakura, Minh Giếng, Tá Sakura, Tá Minh, Tá Minh, Tá Hương, chờ, các loại, thế nào cảm giác có cái gì vật kỳ quái chui vào rồi hả? Không tiếp thụ được, không tiếp thụ được. Nhanh lên một chút từ trong đầu bôi bỏ. Vô luận bất cứ lúc nào đều tĩnh táo tự giữ nhị đại mục Hokage. Vẫn là giữ được tĩnh táo mà nhìn hình ảnh. Viên kia vẫn thạch khổng lồ bị Tsuchikage thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật danh xưng là. Thế nhưng tốc độ vẫn không có chậm lại bao nhiêu. Kazekigara nhìn chằm chằm viên kia vẫn thạch. Điều động toàn thân chakra. Dùng cự đại cột cắt giống như tay giống nhau nâng lên vẫn thạch. Mê y anh trong hình ảnh thời gian bị chậm lại. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều thấy một năm gần trăm tuổi tiểu lão đầu đỉnh cái này so với hắn. Đại trăm ngàn vạn lần vẫn thạch. Còn thiếu một chút. Mọi người nhìn lấy trong hình ảnh Tsuchikage ngón tay thủ sẵn vẫn thạch mặt ngoài. Móng tay vết nứt xuất huyết. Còn kém một chút xíu liền có thể làm được. Đã tạ đính tiểu lão đầu dùng đầu chỉa vào vẫn thạch. Bính kính một điểm cuối cùng khí lực cũng phải đem vẫn thạch nhô lên tới. Vì sau lưng tuổi trẻ ninja nhóm. Vì thời đại tiếp theo. Uchiha Madara, Ryotenbin tiểu quỷ, thoáng có năng lực chịu một chút nha. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, yêu ai yêu toàn bộ thế giới người liền chấn trụ. Thổ quốc nham ẩn thôn, vẫn thạch. Thực sự bất động, bị nâng. Cái kia vẫn thạch thực sự bị nâng. Không hổ là Tsuchikage đại nhân. Toàn thôn đang hoan hô. Bọn họ Tsuchikage đại nhân. Đem vẫn thạch nâng lên tới. Lớn như vậy một viên vẫn thạch a. Quả thực giống như là ánh trăng giống nhau. Phong quốc làng cắt bị trước một ngày xuất hiện tại phong quốc một cái đề vấn đáp sống lại. Yasamaru nhìn chằm chằm hình chiếu. Trong mắt thậm chí xuất hiện kích động giọt nước. Gara đại nhân, Tỷ tỷ, trong hình ảnh, ngoại trừ Onoki nặng nhẹ nham, còn có Gaara hạt cát. Cái kia hạt cát là Karura hai tay. Giống như là mẫu thân vì con của mình nâng lên nguy hiểm một dạng. Đem viên kia vẫn thạch khổng lồ nâng nâng tại không trung. Trở thành xuất sắc Kaze kích. Gaara đại nhân, Yasumaru ôm tâm tình kích động quan sát hình chiếu. Khi biết phía trước hình ảnh tin tức phía sau, hắn vì Gaara may mắn hắn có thể biết chân tướng, bảo trì sơ tâm, đồng thời càng đối với Konoha ẩn thôn Uzumaki Naruto phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ở làng mây, Konoha ẩn thôn, làng sương mù, cùng với bình dân các đại xem phim khu thật tốt quá. Lớn như vậy khỏa vẫn thạch a, có người lau đem mồ hôi lạnh. Ta liền tin tưởng thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta bên này. Móc lửng, trong hình ảnh, cũng như xem phim khu như vậy. Thậm chí có đùi người mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Hết thảy đều như một lần nữa thu được hy vọng. Thế nhưng, uy, chấm ngoặc kép, có người phát hiện, hình chiếu nhiều lần cắt lấy. Dường như, có vật gì đang ở hướng bọn họ tới gần. Đừng thả lỏng a. Chấm ngoặc kép, bọn họ muốn nhắc nhở trong hình ảnh nhân. Thế nhưng trong hình ảnh những thứ kia thuộc về một cái khác tương lai ninja liên quân căn bản. Không nghe được, đến cùng, rốt cuộc là cái gì a ta nói. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Nội tâm có một loại cực dự cảm bất hảo ở tất cả mọi người đợi biết được. Rồi lại sợ biết được gần đến là thứ gì thời điểm. Như vậy, viên thứ hai ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Móc lửng, đệ, chấm ngoặc kép, không đợi hình chiếu vẻ ngoài ảnh nhân nói hết lời. Trong hình ảnh vật kia xuất hiện, là cùng lúc trước giống nhau như đúc cự đại vẫn thạch. Một viên chính là một cái nhẫn thôn vài lần cao thấp. Như vậy hai khỏa đâu? Viên thứ hai vẫn thạch trực tiếp nện ở viên thứ nhất vẫn thạch mặt trên. Cái này, đây coi là cái gì à? Cuối cùng, sau cùng hy vọng cũng không cho chúng ta sao? Ngoặc kép, trong hình ảnh khắp nơi trên đất thi hài, nâng lên Kisuchi che khuất bầu trời. Tựa hồ là một gã Konoha ninja đi tới, vỗ một cái quỳ ngồi dưới đất một gã mở ra thổ độn phòng ngự nham ẩn. Nham ẩn vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế ngã xuống, là một cỗ thi thể. Ghê tởm, Konoha ẩn thôn nhân đại thể đều không biết, liền tại bọn họ trước mắt. Thì có một cái tuổi gần không đến 12 tuổi Uchiha Madara. Kết hợp khủng bố vấn đáp câu hỏi. Kết hợp phần này hình chiếu cùng với đột nhiên xuất hiện tại này tóc dài bím tóc Uchiha. Còn có nhị đại mục Hokage lời nói. Lúc trước tên kia chuẩn bị bang Uzumaki Naruto cùng Madara đẳng cấp nhân viên y tế hoảng sợ. Nghiêm mặt sắc hỏi, ngươi chính là Uchiha Madara, ngươi chính là trong hình ảnh. Cái kia giết vô số người. Uchiha Madara. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở thiếu niên Uchiha Madara trên người. Madara cũng không biết nên chính mình là không phải. Hắn rất khó tưởng tượng trong hình ảnh cái kia hung ác như tai họa nam nhân là tương lai hắn. Liền tại có người mắt lộ ra hung quang. Chuẩn bị trước bắt hắn lại nghiêm ra thẩm vấn thời điểm. Hình chiếu kết thúc. Có người chứng kiến cuối cùng một màn là thành tựu uế thổ chuyển sinh mà tồn tại nhị đại mục. Tsuchikage cùng Uchiha Madara một lần nữa tập kết tại chỗ. Oa, lục sắc tiểu cóc không biết từ đâu chui ra ngoài. Rơi vào Naruto tóc vàng bên trên. Oa oa, mọi người ở đây trước mắt. Cái kia tiểu cóc lại nhảy đến thiếu niên Uchiha Madara trên đầu. Mang theo Uchiha Madara ở trước mắt mọi người tiêu thất. Cóc lữ. Ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Senju Tobirama trầm tư nói. Thời không gian nhẫn thuật sao? Sớm biết hẳn là nói cho hắn biết đem Uchiha tổ truyền đá phiến đập. Hắn đã suy đoán ra cái kia Uchiha Madara cùng uế thổ chính mình. Cùng với lần trước thung lũng tận cùng Uzumaki Naruto giống nhau. Đến từ một cái khác song song nhẫn giới. Kết cục cùng đi hướng đều cùng bọn họ chỗ ở cái này nhẫn giới bất đồng địa phương. Chỉ là không nghĩ tới đối phương tới đột nhiên. Vẫn chưa tới nửa ngày rồi rời đi. Kakashi nhìn lấy Naruto đầu đỉnh xuất thần. cái kia lục sắc cóc là hắn lấy được khủng bố vấn đáp thưởng cho. Du lịch cóc sao? Lữ hành chẳng lẽ là chỉ, nếu như nói có thể đủ nó thay đổi gì lời nói. Bên kia, toàn bộ nhẫn giới đều bởi vì hình chiếu ở chỗ này kết thúc. Đưa tới rất nhiều người bất mãn. Ui ui, để cho chúng ta nhìn phía sau một chút a. Người đều chết hết tính chuyện gì xảy ra. Naruto, ngươi có khả năng hay không cũng được cái kia Madara thuyết phục. Hắn không phải cũng có Rinnegan sao? Để hắn cũng đem những thứ kia người đã chết đều phục sinh a. Naruto hơi có vẻ làm khó dễ. Trong hình ảnh chuyện hắn nào biết. Senju Tobirama đứng ra gầm lên người nọ một câu. Trông cậy vào người khác. Ngươi theo thói quen đem mình nhu nhược dựa vào ở khác người cường đại phía dưới. Nhìn lấy người nọ trung nhẫn lưng. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cái trung nhẫn. Ồ không phải. Hay là trở về từ hạ nhẫn một lần nữa làm a. Chấm ngoặc kép. Người nọ cho Doduo không nể mặt. Đẩy ra. Phần lớn người cũng đều đang nhìn hết hình chiếu phía sau nên để làm chi. Đột nhiên bị phục sinh. Đối với thời đại biến hóa hoàn toàn không biết Uchiha Izuna bị Senju Tobirama một cái phi lôi thần. Mang đi, Itachi cần ở lại y viện. Naruto muốn đi xem cùng Thái Hòa tối hôm qua cứu được con nhỏ ninja. Sasuke đối với cái này không có hứng thú. Thế nhưng Shisui lại xin lỗi nói muốn cùng Kakashi đơn độc trò chuyện một hồi. Sasuke, vậy ngươi đi với ta xem ngày hôm qua tối hôm qua đứa bé kia à. Cánh tay của hắn bị một đám không giải thích được Tonomura ninja chém đứt. Không biết phải an ủi như thế nào hắn. Naruto nhìn qua có chút cô đơn. Còn đang vì tối hôm qua không kịp lúc xuất thủ sự tình hổ thẹn không ngớt. Vừa lúc Sakura. Ino, Hinata, hương 617 lân mấy nữ hài tử cũng ở. Naruto suy nghĩ đến nữ hài tử thân hòa lực còn mạnh hơn. Hỏi các nàng có thể hay không cùng đi gặp ngắm cái kia tiểu đệ đệ. Nếu như Konohamaru bọn họ ở thì tốt rồi. Naruto lẩm bẩm, một chuyến 6 người đi tới chữa thương ninja nói cho phòng bệnh của bọn họ. Vừa lúc bên trong có nhân viên y tế mới đi ra. Thấy Naruto lắc đầu, đứa bé kia phi thường cảnh giác, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không chịu tiết lộ. Nhân viên y tế đề nghị, tốt nhất là 1, 2 cô bé trước vào xem, lập tức quá nhiều người ta sợ hắn sẽ càng khẩn trương. Hắn bây giờ thương thế còn chưa lành, tránh thoát gian sẽ ảnh hưởng cánh tay vết thương khép lại. Chúng ta đây chờ ở bên ngoài lấy A. Chấm ngoặc kép. Naruto kéo Sasuke, Ino cùng Karin gần nhất đều ở đây Mito đại nhân môn hạ nghiên cứu phong ấn thuật. Hai tiểu cô nương gõ một cái cửa phòng bệnh. Trước giờ nói một tiếng, chúng ta muốn vào tới. Đẩy cửa ra, hai người nhìn thấy là một cái màu nâu nhạt tóc ngắn thiếu niên. So với các nàng còn muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có 7, 8 tuổi, cái tuổi này, ở Konoha ẩn thôn là còn tại nhẫn giáo đi học niên kỷ. Nghe Naruto nói, thiếu niên này tối hôm qua đột nhiên xuất hiện tại Konoha bên ngoài Mộc Lâm. Bị 20 mấy người không biết là cái nào nhẫn thôn ninja tàn nhẫn hành hạ hồi lâu. Nhìn lấy thiếu niên trụi lùi cánh tay trái. Ino cùng Karin đều rất vì thiếu niên khổ sở. Cái tuổi này mất đi một cánh tay. Đã cùng ninja cái thân phận này lỡ mất dịp may. Các ngươi là ai? Bên phải mang trên mặt thập tự vết sẹo thiếu niên phi thường cảnh giác. Hai gã thiếu nữ một người là bí truyền nhẫn thuật chính là liên quan tới nhìn trộm người tâm lý. Yamanaka nhất tộc, tên còn lại là có thể đi qua chakra hiểu rõ một người Uzumaki thiếu nữ. Các nàng đều phát hiện, thiếu niên này tự hồ đối với Karin lòng đề phòng để ý không có mạnh như vậy. Karin nhìn lấy thiếu niên, trực tiếp hỏi. Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Ta gọi Karin, Uzumaki Karin, ta là Yamanaka Ino, lần này Naruto trước giờ chưa nói. Nếu không, ta hẳn là mang một chi cỏ cá vàng đến thăm ngươi. Ino sanh ra ở Konoha đại tộc Yamanaka nhất tộc, là tộc trưởng nữ nhi. Hơn nữa từ nhỏ ở cửa hàng bán hoa hỗ trợ, rất hiểu như thế nào cùng người nói chuyện phiếm. xinh đẹp lại tự nhiên phóng khoáng. Rất nhanh thì đem tiểu hài nhi Tư Duy mang lệch. Tại sao là cỏ cá vàng? Ino, cỏ cá vàng ngụ ý là thích nổi tiếng. Ngươi có phải hay không cái còn nổi tiếng hài tử đâu? Kawara đầu tiên là ngốc nở nụ cười. Tứ huynh đệ bên trong hắn đúng là nhất thích nổi tiếng chính là cái kia. Vì thế không ít bị Tobirama ca thuyết giáo. Sau đó lại nghĩ tới cánh tay trái của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau này hắn, coi như trở về trong tộc, cũng chỉ có thể trở thành một trói buộc. Ino cùng Karin nhìn ra hắn tâm tư, cũng đều vì hắn khổ sở. Dòng họ không thể nói cho các ngươi biết. Ta gọi Kawara, Karin cười nói. Tên của các ngươi làm sao đều kỳ quái như thế nhỉ? Tobirama, Ita, nghe nói đệ nhất nhãn Hokage đại nhân gọi là Hashirama, đều muốn góp đủ một bộ phòng ở. Ino tuy là muốn cười, nhưng vẫn là cùng Karin, không muốn cười nhạo đệ nhất nhãn cùng nhị đại mục đại nhân a. Kawara, ngoặc kép chấm than, đại ca, Tobirama ca, Ita, ta muốn nhanh hơn điểm nhịp điệu, lại muốn viết nhãn nhụy. Phiền muộn kêu vi quy hôm nay cập nhật. 3. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Câu tự động đạt. Câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.